Chương 2347, 2608 đệ nhất đòi mạng thần, thượng. Hắn đã thả ra chính mình một luồng khí tức, hắn tin tưởng, thân công báo, không có khả năng cảm giác không đến. Vì vậy, lúc này, hắn liền ngồi ở chỗ này, chờ đấy thì tốt rồi. Lúc này đây, hắn mang theo mặt nạ đồng xanh, che lại chính mình chân thật tướng mạo. Hắn không có dùng Dương Tiễn thân phận, bởi vì Dương Tiễn, lúc này cũng đang bên ngoài hoạt động, có chuyện của mình muốn đi làm. Mà không qua bao lâu, một cái hình dung thô bỉ trung niên nhân, liền hướng phía Lâm Thiên Diêu chỗ ở địa phương, đã đi tới. Phương nào đến, tới ta Văn gia có chuyện gì muốn làm? Hôm nay Văn Trọng Văn tướng quân đã xuất lĩnh đại quân xuất phát thảo phạt đi, khách nhân hay là đi phía trên chiến trường kia tìm hắn đi thôi. Hắn cách Lâm Thiên Diêu ước chừng còn có 30-40 mét thời điểm, liền dừng lại bước tiến của mình, sau đó, cẩn thận hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, bần đạo không phải tìm đến Văn Thái Sư, bần đạo, là tới tìm thân công báo đạo hữu. Hơn nữa, Văn gia đại quân đã mở gọi, thân công báo đạo hữu, tại sao không có cùng nhau theo đâu? Lâm Thiên Diêu đã sớm đánh nghe rõ ràng, chẳng những là Văn Trọng, ngay cả Thính Thiên người này, cũng theo đại quân cùng đi xuất chính đi. Vì vậy, lúc này, Lâm Thiên Diêu nói lời này, tự nhiên là không có áp lực chút nào. Ngươi tìm bần đạo làm cái gì? Bần đạo, cũng không có ngươi như vậy che che giấu giấu, không dám lấy chân diện mục gặp người đạo hữu. Thân công báo cũng biết lai giả bất thiện, giọng nói, cũng tương đối không phải hữu hảo. Hắn đây là đang nói Lâm Thiên Diêu không xứng làm một cái tiên nhân. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, cũng không lưu ý, mà là tiếp tục mở miệng nói ra, ta tuy là đeo mặt nạ, thế nhưng, lại quang minh chính đại, không thể so có người, chỉ biết núp trong bóng tối đùa giỡn một ít thủ đoạn, khi dễ người tuổi trẻ tốt. Nghe được câu này, thân công báo ánh mắt, phát sinh biến hóa, ngươi là, nữ hoa cung nhân ngươi và cái kia nữ hoa tử, là quan hệ như thế nào? Ta tự nhiên là nữ hoa cung người, còn như thân phận của ta nha. Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này, dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói ra, nữ hoa cung đệ tử, bị khi dễ, tuy là, nàng sư phụ, tạm thời vẫn không thể xuất thủ, vậy không thể làm gì khác hơn là để cho ta người sư thúc này, tới thay nàng chút cơn giận. Ngươi là, Lâm Thiên Diêu sư đệ thân công báo cao mày, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu ánh mắt, tràn đầy kiên kỵ. Nhân mệnh, cây có bóng, Lâm Thiên Diêu ở 10 năm trước, xông ra tới cái kia lớn như vậy danh tiếng, thánh nhân cũng không thả trong mắt hắn, hắn sư đệ, lại sẽ kém tới nơi nào đây? Chỉ là để thân công báo kỳ quái là, lúc trước hắn, làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, nữ hoa cung, còn có một người như vậy vật ta cũng không khi dễ ngươi, nói đi, ngươi muốn làm sao tới định một thắng bại? A trước giờ nói xong, ngươi nếu là thua, vậy ngươi liền muốn mặc cho ta xử trí, ngươi nếu như thắng, ta, đây cũng mặc cho ngươi xử trí. Ngươi tiểu xem như, đây là ngươi ta hồng trần sát kiếp, a ngươi ta đều di chuyển liêu phàm tâm, ly khai động phủ, tự nhiên, phải bỏ ra tới giá cao. Lâm Thiên Diêu còn có rất nhiều chuyện phải làm, lúc này, đương nhiên sẽ không cùng hắn nói thêm cái gì nói nhảm. Hành, ta tại sao muốn cùng ngươi quyết ra tới một người thắng bại không sai, ta thừa nhận, ta là thiết kế ảnh vũ cái tiểu cô nương kia, bởi vì nàng vướng bận. Thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác cao hơn ta mạnh mẽ, ta thừa nhận, thế nhưng, ta đánh không lại ngươi, lẽ nào, ta vẫn không thể chuẩn mất sao? Thiên hạ này to lớn, ngươi vẫn có thể tóm được ta? Hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này, vì vậy, đã sớm làm xong tương ứng bố trí, không đợi Lâm Thiên Diêu có phản ứng gì, thân ảnh của hắn, liền biến mất ở bên này. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu nếu đã tới, chả thế nào sẽ để cho hắn thuận lợi như vậy trốn. Một giây kế tiếp, thân công báo, liền hôi đầu thổ kiểm xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mặt. Ta nếu tới rồi, tự nhiên sẽ tiện tay liền cầm giữ cái này nhất phương thiên địa. Ngươi bố trí những cái này trận pháp, tuy là bí ẩn, thế nhưng ở trong mắt ta, cũng sẽ không có bất kỳ thần bí tính. Hôm nay, ta nếu nói nên vì ta nữ hoa cung đệ tử đòi một câu trả lời hợp lý, tự nhiên, sẽ không để cho ngươi thoải mái như vậy liền đi. Thân công báo sắc mặt xấu xí, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình hành độ hư không, dĩ nhiên thất bại. Thế nhưng hiện tại, lại không phải truy cứu cái này thời điểm, nhìn trước mắt cái này vẫn luôn tại chỗ không nhúc nhích người, tâm tình của hắn, trước nay chưa có khẩn trương lên. Nhân ra, là tới giết đi hắn nói cái gì mặc cho xử trí, nếu là hồng trần sát kiếp, dĩ nhiên là có một bên phải chết đi. Mà thân công báo, tuyệt đối sẽ không tiếp thu chết đi người kia, là vận mạng của mình. Đạo hữu, vạn sự dễ thương lượng, không như nghe tại hạ một lời như thế nào? Thân công báo hít sâu một hơi, hắn cũng ý thức được, tình huống dưới mắt, mình đã bị đối phương đắn đo ở tại trong lòng bàn tay, vì vậy, hắn cũng không nói gì cường ngạnh nói, liền nhìn như vậy Lâm Thiên Diêu nói rằng, đây là muốn thỏa hiệp sao? Lâm Thiên Diêu nở nụ cười. Hắn chính là biết cái này thân công báo, nhất là một cái nhiều lần vô thường người. Hơn nữa, thân công báo, e rằng sẽ không biết, hắn tại hậu thế, sẽ là nhất nổi tiếng xấu miệng quạ đen một trong. Một câu kia đạo hưu xin dừng bước cũng không biết hủy bao nhiêu tiệt giáo chân tiên tính mệnh, lại nói tiếp, người này mới thật sự là tiệt giáo kim tiên đầu người thu gặt máy móc. Phía trước, Lâm Thiên Diêu liền hoài nghi, người này không phải phong thần bảng bên trong đơn giản như vậy, hắn còn có kiểu khác diện mục, hiện tại xem ra, hắn hoài nghi, vẫn là có mấy phần đạo lý. Chẳng lẽ, người này vẫn là song diện gián điệp sao? Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu không khỏi mị phùng con mắt. Mà hai mắt của hắn cũng đã tràn đầy đầu độc lực lượng. Đầu độc một cái thực lực xa xa người kém hơn mình, loại chuyện như vậy, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, thật sự là quá đơn giản. Mà thân công báo ánh mắt, cũng dần dần trở nên ngốc trệ đứng lên. Sau lưng của ngươi, rốt cuộc là người nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn, là không phải giao cho ngươi cái gì nhiệm vụ? Nói ra Lâm Thiên Diêu lời nói, trực tiếp tác dụng ở tại thân công báo thức hải thâm sử, mà thân công báo ở Lâm Thiên Diêu thanh âm đầu độc dưới, giống như là hoàn toàn mất đi chính mình giống nhau, liền theo Lâm Thiên Diêu thoại ngữ, chậm rãi mở miệng nói ra, sau lưng của ta, hoàn toàn chính xác có người.